Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 501, chương 503, dùng độc điền bất dịch. Thời gian cực nhanh, lại là nửa năm trôi qua, Trương Tiểu Phàm cũng triệt để đạt đến 14 tuổi, một thân thực lực, thiêu đến một tay thức ăn ngon. Cái này thiên viện bên trong, bình thường chỉ có một cái con chó vàng, một cái tam nhãn hầu tử, xem như vì cái này viện lạc tăng lên một chút tức giận. Tam nhãn hầu tử Tiểu Hôi nhìn về phía Tiểu Bạch trong ánh mắt, không nhịn được sợ hãi, cho dù là Tiểu Bạch lẳng lặng ghé vào Tô Dương trên vai. Trương Tiểu Phàm ra ngoài rất mau trở lại đến, chỉ bất quá trên thân mang theo thương thế. Thế nào, lại bị hầu tử đùa bỡn? Tô Dương lườm Trương Tiểu Phàm một chút, nói. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, là ta quá ngu ngốc, chẳng trách người khác. Sau đó, Trương Tiểu Phàm đem sự tình nói một lần, Tô Dương cũng là lẳng lặng nghe. Hôm nay Lâm Kinh Vũ cùng Tề Hạo đến Đại Trúc Phong bái phòng, liên quan tới thất mạch hội võ sự tình, Tô Dương lẳng lặng nghe. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ so tài một phen, nhưng là bại, cho Điền Bất Dịch bị mất mặt. Lúc đầu Điền Bất Dịch cũng không phải là cái gì đại lượng người, cũng liền cho Trương Tiểu Phàm một trường, mặc dù không đến nỗi trọng thương, nhưng là đối với một đứa bé, quả thực là có chút quá mức. Nửa năm này thời gian, Tô Dương đã là thăng cấp làm khi thì hồ đồ, khi thì thanh tỉnh, đối với Trương Tiểu Phàm tới nói cũng là quen thuộc. Tô Dương không nói thêm gì, chỉ là bàn giao một cái hảo hảo tu luyện loại hình, liền tùy ý Trương Tiểu Phàm rời đi. Trương Tiểu Phàm tốc độ tu luyện một mực rất kém cỏi, đây cũng là không có gì đáng nói. Trương Tiểu Phàm hiện tại đã là đạt đến Ngọc Thanh cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong, nói thật tốc độ đã là không tính quá chậm, mà lại nền móng chắc cố, cái này tại nhiều khi sẽ đưa đến một cái có chút tốt tác dụng, càng về sau tác dụng càng lớn. Nhưng là kia Thương Tùng Long Thủ Phong hạ đại đệ tử đã là đạt đến Ngọc Thanh cảnh đệ bát trọng, tu vi thẳng bức thế hệ trước cường giả, toàn bộ Thanh Vân môn cũng xem như siêu quần bạt tụy nhân vật, tại thất mạch hội võ bên trong tất nhiên có thể rực rỡ hào quang, mà Đại Trúc Phong một mạch căn bản không có cái gì cường đại đệ tử. Đây cũng là Điền Bất Dịch nóng vội nguyên nhân. Hắn sợ Đại Trúc Phong xuống dốc, sợ vũ nhục tổ sư linh vị, sợ hắn cái này một thân võ học không có người kế thừa xuống dưới. Bóng đêm như nước, tạo nên mây mù vùng núi từng mảnh. Hơi nước bốc hơi, trên bầu trời giọt mưa chậm rãi rơi xuống. Đây là một cái đêm mưa. Mặc dù mưa phùn yếu ớt, nhưng là cũng chính là cái này Thanh Vân Sơn đặc hữu phong cảnh. Tô Dương ngón tay một cái gõ cái bàn, ánh mắt dừng lại, nhìn thấy một thân ảnh hướng về Tiểu Phàm gian phòng đi đến. Toàn bộ Đại Trúc Phong cũng đều sớm không để ý đến Tô Dương một người như vậy. Tô Dương cũng không thèm để ý, tại trong đêm mưa, dưới chân vạch một cái, đi lặng lẽ ra ngoài. Tại Tĩnh Tâm Điện bên ngoài, Điền Bất Dịch ngay tại nổi nóng, cau mày ở ngoài điện dạo bước, chắp hai tay, nhỏ giọt xuống giọt mưa, bị một thân pháp y bài trừ bên ngoài, căn bản không để lại chút nào vết tích. Ai? Điền Bất Dịch ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trong bóng đêm, nơi đó vừa mới có một đạo hắc ảnh vọt tới, không có chút nào do dự, đem treo trên vách tường một thanh trường kiếm lấy ra, hướng về bóng đen đuổi tới. Hai người một truy một đuổi, lại là đến phía sau núi chỗ sâu mới dừng lại. Giờ phút này, Điền Bất Dịch cũng là đã nhận ra không đúng, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Buồn bã trên thân thể trước một bước, yêu nhân phương nào, tại ta Thanh Vân môn bên trong lén lén lút lút, đánh rồi nói sau. Hắc y nhân ảnh chậm rãi nói, thanh âm khàn khàn, tựa hồ đang tận lực ẩn giấu đi cái gì? Điền Bất Dịch nhíu mày, kiếm khí trong tay tạo nên một đạo kiếm quang hướng về người áo đen đánh tới. Người áo đen trực tiếp là đưa tay nắm lấy mũi kiếm, cười khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi lắc đầu. Chỉ có ngần ấy bản sự a. Người áo đen chậm rãi xoay đầu lại. Điền Bất Dịch có chút nhíu mày, bởi vì hắn thấy được người áo đen bộ mặt, mang theo một tấm mặt nạ. Này mặt nạ hắn ngược lại là quen thuộc. Hắn năm đó xuống núi thời điểm, nhìn thấy qua rất nhiều chuyện. Cái này giống như là hát hí khúc, cái chủng loại kia diễn viên hí khúc. Nhưng là ngay sau đó nhường trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Người áo đen kia mảnh khảnh ngón tay, vậy mà trực tiếp cầm trường kiếm trong tay của mình. Đây là chưa hề chưa từng từng có sự tình. Hắn tự hỏi cho dù là không có mạnh đến vô địch thiên hạ trình độ, nhưng là thế gian này cũng ít có người có thể ngăn trở tự mình một kích đi. Hắc y nhân kia lại là thong dong như thế. Cái này khiến trong mắt của hắn lóe lên một tia kinh dị. Đã bao nhiêu năm, hắn tung hoành thế gian gần 100 năm thời gian. Tại thế gian này, cũng là lưu lại uy danh hiển hách. Nhưng là hiện tại, một thân tu vi rơi vào người kia trong mắt, lại là không đáng giá nhắc tới. Hắn nhìn về phía người áo đen ngón tay, cỡ nào trắng nõn a, như là củ sen, giống như là nữ nhân thủ trưởng. Không có chút nào mài mòn, như là 10 ngón không dính nước mùa xuân. Người rốt cuộc là ai? Hắn ra sức muốn rút về tiên kiếm, nhưng là tiên kiếm lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn trầm giọng hỏi, giờ khắc này, hắn vậy mà là Thanh Vân Môn an nguy lo lắng. Khủng bố như thế người, đi vào Thanh Vân Môn muốn làm gì? Chẳng lẽ là ma môn lại có hành động lớn gì rồi sao? Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới an nguy của mình. Thẳng đến người áo đen mở miệng, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Ta là ai không trọng yếu, chỉ vì dạy cho ngươi một bài học, giáo huấn. Điền Bất Dịch không khỏi tức giận vui vẻ. Đã bao nhiêu năm, từ khi đời trước sư trưởng chết đi, cơ hồ không người nào dám đối với hắn mở miệng như thế. Thanh Vân Môn trấn áp thế gian mấy ngàn năm, đây cũng là Thanh Vân Môn nội tình chỗ. Trong tay Thái Cực Huyền Thanh Đạo mở ra, một cỗ thanh quang rơi xuống, theo kiếm khí, muốn đem người áo đen thủ trưởng cho trấn khai. Nhưng là người áo đen ngón tay nhẹ quấn, sau đó cong ngón búng ra, đánh vào trên thân kiếm. Ông một tiếng, theo mũi kiếm bắt đầu vỡ nát ra. Điền Bất Dịch con người đột nhiên co rụt lại, đem trong tay trường kiếm nhanh chóng ném đi. Nhưng là cái này đạo lực vẫn như cũ là đem chuôi kiếm cũng phá hủy, lưu lại một chỗ mảnh vỡ. Kiếm là phàm phẩm, nhưng là trong tay hắn gãy mất, không khỏi làm hắn có chút lưng phát lạnh. Cho dù là 800 năm trước lòng dạ hiểm độc lão nhân phục sinh, cũng không có khủng bố như vậy đi. Hắn cho người áo đen nhãn hiệu là kinh khủng. Cho dù là Thâm Bất Khả Chắc đạo huyền, cũng chưa hẳn có thể như thế đi. Thật là đáng sợ, người này đến tột cùng muốn làm gì? Đừng nóng giận, vốn là như cái quả bí lùn, hiện tại tức giận như cái con cóc lớn. Khó coi, người áo đen cười dài nói, thanh âm khàn khàn như là răng cưa tại cưa lấy bọt biển. Ngươi, mưa càng rơi xuống càng nhanh. Người áo đen không nói thêm gì. Thủ trưởng vừa nhấc, sau đó đột nhiên khắc ở Điền Bất Dịch ngực. Điền Bất Dịch căn bản không kịp chống cự, đã là bay ngược ra ngoài. Một chỉ khắc ở hắn khí hải bên trên, sau đó hướng về trong bóng đêm phiêu nhiên mà đi, chậm rãi biến mất tại mưa to mưa lớn bên trong. Điền Bất Dịch không khỏi vừa sợ vừa giận, đồng thời lưng phát lạnh, tự mình tu vi vận hành không được nữa. Người áo đen kia bày ra một cái nho nhỏ phong ấn mà thôi, nhưng lại cắt đứt chân khí của hắn vận hành. Có thể hóa giải là có thể hóa giải, nhưng là chí ít cũng cần gần 2 tháng. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.